Chương 89, tình báo sai lầm người hầu tra hỏi, Lai Ân cũng nghe đến, chính là như vậy mới khiến cho hắn chân mày cau lại, dùng xe ngựa mang người sinh ý, tăng thêm trên tay hắn cương tệ, cả hai một tổ hợp, thật sự là một cái hảo sinh ý, có thể nghĩ đến cái chủ ý này người, thật sự là một cái thiên tài. Trên đường đi, Lai Ân có thể nhìn thấy rất nhiều khiêng gỗ, chọn tảng đá bình dân, bọn hắn trên mặt đều mang rào rạt tiếu dung. Loại nụ cười này, Lai Ân chỉ ở bình dân bội thu thời điểm mới có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ tất cả mọi người là đang làm việc, lại có thể nhìn thấy nụ cười như thế, thật sự là nhường hắn giật mình. Chính là như vậy, mới khiến cho Lai Ân càng thêm hiếu kỳ, QNZ không có ngay từ đầu tới hoán khí. Dù sao ở tại Liệt Mã Thành cũng là bị người xa lánh, đi ra giải sầu một chút QNZ rất tốt, hắn sờ lên trong ngực thư tín. Đây là áo mã nam tước nhường hắn giao cho Tây Dương Thành quý tộc, là một cái gọi tạp đặc quý tộc. Cái kia tại Liệt Mã Thành ở hơn nửa tháng, sau đó lại trở lại Tây Dương Thành quý tộc. Hắn nghe nói qua cái này gọi tạp đặc quý tộc, không phải đem tước vị cùng lãnh địa đều bán sao, tại sao lại về tới Tây Dương Thành lại cầm lại lãnh địa cùng tước vị, tin tức truyền lại lạc hậu. Tạp đặc hai cha con bí mật làm việc, tăng thêm chiến lang tiểu đội đặc chủng xử lý năng lực. Tạp đặc hai cha con chết đi, tin tức một mực không có truyền ra. Áo mã nam tước đương nhiên sẽ cho rằng tạp đặc hai cha con một lần nữa trở lại Tây Dương Thành bên trong, lại làm lên quý tộc, dù sao lấy tạp đặc kỵ sĩ lực lượng. Nếu như không phải gặp được Lưu Phong, thật đúng là tùy thời có thể lấy cầm lại lãnh địa cùng tước vị. Lai Ân an vị lấy xe ngựa tiến vào Tây Dương Thành, nhìn thấy một màn trước mắt, nhường hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, miệng mở rộng nhìn qua một màn trước mắt. Ta đây là đi tới Vương Đô sao, Lai Ân tự lẩm bẩm. Rộng hơn 20 thước đường lớn, phía trên đều là chạy dòng người, hai bên đều là từng tòa chỉnh tề nhà cửa. Mặc dù dựng lấy giá gỗ, nhưng nhìn qua liền rất chỉnh tề. Phong ốc như vậy, Lai Ân chỉ ở Vương Đô nhìn qua, thế nhưng là Vương Đô xây thành như thế, thế nhưng là bỏ ra vài chục năm, tình huống trước mắt thấy thế nào cũng không giống là bỏ ra vài chục năm dáng vẻ. Khách nhân ngươi muốn ở chỗ này xuống xe sao, Sa Phu hét lên, hành xử bên trong nhảy xuống xe, thành chủ đại nhân nói qua là không cho phép. Ừm. Liền nơi này xuống xe. Lai Ân ấy náy cười một tiếng, liên tục gật đầu. Đạp đạp đạp, Lai Ân hai người nhìn qua xe ngựa đi xa, đột nhiên có Chu Tở mở mịt, không biết muốn đi nơi nào. Đại nhân, chúng ta muốn hiện tại đi gặp cái thành chủ kia sao, người hầu tò mò hỏi. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta mới hảo hảo dạo chơi. Lai Ân gật đầu, hắn vẫn có thể phân rõ chuyện nặng nhẹ. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này Tây Dương Thành không phải địa phương rách nát, chờ sau đó dạo phố liền nhìn xem có cái gì tốt đồ vật, mua lại cho Lệ Tảo xin lỗi lễ vật. Đây chính là hắn vụng trộm nhìn Lũ Sỉ công chúa, viết quyển kia gọi quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký tiểu thuyết thoại bản, ở bên trong học được cưa gái kỹ xảo, nữ hài tử tức giận, như vậy thì mua, cho đối phương mua lấy lễ vật quý giá. Nữ hài có 90% tỷ lệ tha thứ ngươi. Lai Ân cảm thấy có cơ hội nhìn thấy Lũ Sỉ công chúa, nhất định phải hảo hảo tạ ơn đối phương. Hắn chính là ANLEI tiểu thuyết thoại bản bên trên phương pháp đuổi tới Lệ Tảo. Hắc hắc, Lai Ân nghĩ tới đây liền đắc ý cười ra tiếng. Hắn ngày đó tại Lệ Tảo cửa nhà hát nửa ngày ca khúc, cuối cùng vẫn là đả động Lệ Tảo. Lúc ấy Lệ Tảo cả nhà đều bị hắn cảm động khóc đâu. Nói cái gì QNZ không cho hắn ca hát, nói là sợ hắn ca hát mệnh chết cuống họng, thật sự là quan tâm cả nhà đâu. Hai người thuận đường lớn đi về phía trước, rất nhanh liền thấy được tòa thành, tại bẩm báo vệ binh về sau, rất nhanh liền bị Lưu Phong triệu kiến. Làm Lai Ân nhìn thấy Tây Dương Thành quý tộc lúc, liền thấy đối phương đã ngồi tại chủ vị, mà lại đối phương trang phục, nhường hắn có Chu Tở thái độ hờ hững lập tức trang nghiêm bắt đầu. Gặp qua thành chủ đại nhân, ta là tới từ Liệt Mã Thành Lai Ân, là chịu áo mã nam tước mệnh lệnh đến đây bái phòng ngươi. Lai Ân thái độ cung kính, quý tộc lễ tiết 10 phần đúng chỗ, thật sự là Lưu Phong tán phát khí chất quý tộc quá nồng nặc, rộng lượng ống tay áo ngăn, trên quần áo hoa văn, tràn đầy đại khí, liền cùng đại gia tộc đi ra đồng dạng. Liệt Mã Thành sứ giả, Lai Ân tiên sinh, mời ngồi. Lưu Phong cười khẽ khoát tay áo, đây là cái thứ hai thành thị phái tới sứ giả, phải biết Bắc Phong Thành thế nhưng là vì hắn mang đến dê bò ngựa, còn có rất nhiều lúa mì đâu. Mà lại, mấy cái kia bị treo cổ thương nhân lương thực, hậu trường giống như chính là áo mã nam tước ca hiện tại thế mà phái sứ giả tới. Đây là muốn chơi âm mưu gì? Lai Ân lần nữa hành lễ cung kính ngồi xuống, cũng lập tức từ trong ngực xuất ra một quyển gia cựu chủ, cung kính giao cho bên cạnh Ngư Buôn. Đây là áo mã nam tước cho ngài thư tín, hắn hoàn toàn không dám khinh thường, liền quản gia phục sức đều so áo mã nam tước mặc còn tốt hơn. Cái này khiến hắn phía sau lưng đổ mồ hôi đều xông ra. Đối phương đến cùng là lai lịch gì? A, chẳng lẽ là cái nào đó đại công tử cờ hậu đại chuyển xuống đến nơi đây lịch luyện? Ngưu Bôn thận trọng mở ra quyển gia cửu, kiểm tra một phen sau mới giao cho Lưu Phong. Nội dung bên trong hắn không thấy, chỉ là quan sát có hay không giấu giếm độc dược loại hình. Một màn này, lại để cho Lai Ân trong lòng trầm xuống, hắn ở trong lòng hò hét. Cái này căn bản là đại quý tộc mới có cẩn thận tiện tay đoạn. Thế nhưng là lại vì cái gì cái này tạp đặc có uy thế như vậy, căn bản không cần thiết bán đi lãnh địa cùng tước vị, chẳng lẽ là của người khác truyền nhầm tình báo sai lầm. Lai Ân vừa tới đến Tây Dương Thành liền đến cầu kiến Lưu Phong, còn vẫn cho là Lưu Phong chính là tạp đặc. Hẳn là từ vừa mới bắt đầu, áo mã nam tước nói Tây Dương Thành quý tộc gọi tạp đặc. Lai Ân liền không có hoài nghi tới. Tại thời đại này, chuyện như vậy thường có phát sinh, dù sao cũng là dựa vào ngựa truyền tống tin tức thời đại, tăng thêm Tây Dương Thành lại là vắng vẻ địa phương. A, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Lưu Phong tiếp nhận quyển gia cựu về sau, càng xem Tiếu Dung càng phát lạnh, sau khi xem xong trầm mặc không nói, liền sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Lai Ân. Thành chủ đại nhân, ngài có cái gì phân phó tại hạ? Sao Lai Ân kiên trì mở miệng, hắn cảm nhận được không thích hợp, nồng đậm cảm giác nguy cơ đánh tới. Thật sự là thật đáng buồn, ngươi là đẩy ra chịu chết quân cờ sao? Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, cái này quyển gia cửu bên trên đồ vật, thật đúng là cho hắn một cái ngoài ý muốn niềm vui. Ta không biết thành chủ đại nhân, ngài đây là ý gì? Lai Ân tâm hoàn toàn chìm xuống, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia xinh đẹp nữ thu nhân, trên tay đột nhiên xuất hiện lưỡi đao, càng là dọa đến lui lại một bước. Ngươi chính mình xem một chút đi. Lưu Phong đem quyển gia cửu hướng phía trước quăng ra.